khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127, Vô Tử Triết thấy thế, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, từ cửa xe cùng mặt đất gian khoảng cách tiến hành xạ kích nhưng cái này phương vị tầm nhìn phi. Thường không xong, nửa thước cao cỏ dại chặn hơn phân nửa tầm mắt. Làm hắn chỉ có thể quan sát bụi cỏ động tĩnh tới phán đoán địch nhân vị trí, Vô Tử Triết nhất am. Hiểu đó là xạ kích cái này hạng mục, đã từng ở cảnh giáo khi cơ hồ không người có thể địch. Liên tính là hắn trưởng quan cũng so bất quá hắn, một cái đủ tư cách xạ kích tay cần thiết học được. Ở bất luận cái gì trường hợp bất luận cái gì dưới tình huống tinh chuẩn xạ kích. Hắn cũng không ngoại lệ, kịp thời chính trực ban đêm tầm nhìn hữu hạn. Hắn chỉ dùng tam thương, vẫn là đem hai người cấp đánh ngã xuống đất nhưng dám mạo sinh mệnh nguy hiểm xông tới liền đại. Biểu này mấy cái địch nhân vẫn là rất có gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán, Vô Tử Triết thấy một cái. Địch nhân ngã vào trên cỏ, lập tức liền quay đầu phát hiện chính mình vị trí quỳ rạp trên mặt đất địch nhân nhịn đau móc ra. Thương, chỉ hướng hắn, Vô Tử Triết lập tức dùng cánh tay đem chính mình từ trên mặt đất khởi động. Nhưng từ nằm sấp xuống trạng thái đứng dậy yêu cầu nhất định thời gian. Địch nhân viên đạn đã từ họng súng vọt ra, cho ta đi. Liền ở chỗ Tử Triết cảm thấy chính mình cần thiết đến ăn xong này một viên súng khi. Hắn phía sau vang lên Kiều Nguyên Thanh âm siêu đồng thời. Hắn cảm giác được có thứ gì hung hăng đánh vào chính mình trên eo, này cổ lực đạo làm đứng dậy đến. Một nửa hắn trực tiếp oai đảo, siêu bên cạnh một lan, trực tiếp đụng vào trên xe Kiều Nguyên nhanh chóng thu hồi chính mình hai cái đùi. Nhìn viên đạn phịch một tiếng đánh vào phía sau cửa xe thượng, hắn đại tùng một hơi. Kết quả khí còn không có phun xong liền thấy Vô Tử Triết mặt chiều xe dán ở trên thân xe. Một tay che mặt một tay đỡ lấy chính mình eo, Kiều Nguyên mồ hôi lạnh xuống dưới. Vừa mới quá khẩn cấp, chính mình kia một chân sắt thật là đá vào Vô Tử Triết trên eo, ngạch. Kiều Nguyên thò lại gần, nhẹ giọng hỏi, với đội A, người lão eo có khỏe không? Tác giả có lời muốn nói, ta nhất định phải đem gõ chữ thời gian điều chỉnh đến ban ngày. Buổi tối một tạp văn quả thực là có thể viết suốt đêm tiết tấu, chương 157, không? Không có việc gì, Vô Tử Triết nói chuyện có điểm gian nan. Hắn xoa eo, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu phía trước truyền đến tiếng bước chân, lập tức dừng lại động tác ngẩng. Đầu vừa thấy, quả nhiên là từ một cái khác phương hướng xông tới địch nhân, Vô Tử Triết nhanh tay qua hắn tự hỏi. Tốc độ giơ tay chính là một phát viên đạn, đối diện địch nhân theo tiếng ngã xuống. Che lại bụng rên, này một thương thoạt nhìn không có đánh đến chuẩn. Cũng không biết người này có hay không sinh mệnh nguy hiểm ơ siêu bất quá cho dù có sinh mệnh nguy. Hiểm cảnh sát cũng hoàn toàn không cần phụ trách nhiệm, vốn dĩ tại đây loại uy hiếp sinh mệnh an toàn dưới tình huống. Cảnh sát hoàn toàn có thể nổ súng đánh gục kẻ bắt cóc, Vô Tử Triết cũng là suy xét hy vọng những người này được đến chân chính thẩm phán, mới sẽ không đem đánh gục bọn họ làm đầu tuyển, người eo không có việc gì đi. Như thế nào còn không bò dậy, có càng ngày càng nhiều địch nhân xông tới, nhưng là đối diện trong rừng cây mặt địch nhân tựa hồ không giảm bớt nhiều ít. Bọn họ rất có thể có tiếp viện, Kiều Nguyên dơ thương. Nhíu mày nhìn đối diện đội trưởng, chúng ta viên đạn khả năng không đủ, Tiểu Lưu cùng phó đội đều bị thương. Một bên cảnh viên thần sắc hoảng loạn mà lớn tiếng nói, hắn trên mặt cùng trên tay đều có vết. Thương, tuy rằng không nghiêm trọng lại làm hắn thoạt nhìn hết sức chật vật, Vô Tử Triết nhìn thoáng qua. Chính mình bao, nói, ta nơi này còn có mấy chục phát đạn, không đủ liền cầm đi dùng, cảnh sát lắc đầu. Chúng ta còn tưởng đem chính mình viên đạn cho ngươi. Ngươi thương pháp như vậy hảo. Tuyệt đối không thể thiếu viên đạn, Vô Tử Triết môi mân khẩn. Gật đầu đem thương lên đạn. Nói, hảo, các ngươi phối hợp ta. Chú ý chính mình an toàn, nếu đến không có biện pháp thời điểm. Cũng có thể làm chút tương đối quá phận sự tình. địch nhân thi thể cũng có thể dùng để đương tấm chắn, Kiều Nguyên lạnh giọng bổ sung, là. Cảnh sát gật gật đầu, trở lại chính mình vị trí, tránh ở cửa xe sau đối với địch nhân giống to, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, Vu Tử Chiết tắc tìm kiếm bất luận cái gì khe hở. Tiến hành công kích, trường hợp cơ hồ biến thành một cái thủ cứ điểm bắn nhau trò chơi. Phía sau sơn cốc là cứ điểm, hai chiếc xe là kịch bản cửa công sự che chắn, mà cảnh sát nhóm canh giữ ở công sự che chắn sau. Yêu cầu đối phó phía trước địch nhân, phòng ngừa bọn họ xông tới, đáng tiếc chính là, cái này, trò chơi, không có nhưng cung hồi huyết đạo cụ. Cần thiết một mạng thông quan, ngay cả viên đạn số lượng đều có hạn chế, có thể nói là một cái siêu yêu cầu cao độ trò chơi, Kiều. Nguyên đem chính mình viên đạn ném cho Vu Tử Chiết, chính mình mở ra máy truyền tin gọi Diêu Hướng Minh, một chuyển được. Diêu Hướng Minh liền nghe thấy được bên này thật lớn tạp âm ơ siêu Kiều ca. Các ngươi nơi đó tình huống giống như thực nghiêm trọng. Hắn cuống quýt hỏi, Kiều Nguyên nói. Các ngươi còn có bao nhiêu lâu? Viên đạn cùng nhân thủ đều cũng đủ sao? Chúng ta bên này người bệnh gia tăng rồi. Địch nhân có hơn 10 người lại còn có ở gia tăng. Lại thông chi phái hai cái đội ngũ. Còn có bệnh viện cũng yêu cầu liên hệ. Thu được, Kiều ca các ngươi phải cẩn thận a. Chúng ta phỏng chừng còn có 8 phần chung liền đến. Còn có 8 phần chung sao? Kiều Nguyên tưởng, nếu Diêu Hướng Minh bọn họ trực tiếp xông tới. Kia phỏng chừng cũng sẽ bị đám kia phát rồ nhân phiến tử công kích, tốt nhất có thể làm nhân phiến tử không hề phát hiện mà tiếp cận, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Kiều Nguyên cân nhắc vài giây. Đối máy truyền tin kia đầu Diêu Hướng Minh nói, các ngươi không cần trực tiếp lại đây, nghĩ cách vòng sau, minh bạch, chúng ta khoảng cách còn có 500 mễ thời điểm xuống xe đi đường núi thế nào. Nhớ rõ khai gần quang đèn tiểu tâm đi, đừng làm cho địch nhân thấy các ngươi ánh đèn, tốt. Máy truyền tin bị cắt đứt, Kiều Nguyên đối sau lưng Vu Tử Chiết nói, còn có thể lại kiên trì 10 phút tả hữu sao. Hẳn là có thể, phanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, chấn đến hai người theo bản năng nằm sấp xuống, lỗ tai ầm ầm vang lên, ô tô nổ mạnh, chạy mau, tiếng gầm gừ truyền tiến Kiều Nguyên lỗ tai, làm hắn lập tức từ trên mặt đất bò lên, quả nhiên. Xe tải xe đầu chính châm hừng hực lửa lớn, làm thích ứng hắc ám Kiều Nguyên đôi mắt một trận đau đớn, địch nhân viên đạn xuyên thấu nắp xe trước. Vừa lúc đánh vào bình xăng chung, viên đạn cùng hòm thư cọ sát bắn nổi lên hỏa tinh. Nháy mắt đem xăng bậc lửa, mắt thấy gần vài giây lửa lớn liền đem toàn bộ xe đầu bao vây. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết chạy nhanh mệnh lệnh cảnh viên nhóm rời đi, nhưng bọn họ không đường. Nhưng trốn, sau lưng là một mảnh đen nhánh sơn cốc. Phía trước là cười ha ha kẻ bắt cóc. Kiều Nguyên nhìn trước mắt có chút kinh hoàng các đồng đội. Cắn răng một cái, quyết định nói, đi sơn cốc, từ trên sườn núi trượt xuống. Phía sau sơn cốc hoạt nhìn một mảnh đen nhánh, nhưng bị nổ mạnh ánh lửa chiếu sáng lên sau, là có thể phát hiện tuy rằng phi thường đầu tiểu, nhưng cũng không phải hoàn toàn vuông góc oanh. Sau lưng lại đã xảy ra cùng nhau tiểu nổ mạnh, Kiều Nguyên bế lên suy yếu bị thương nữ tính. Hét lớn, nhảy, nói xong. Hắn liền cùng Vu Tử Chiết cùng nhau từ trên sườn núi trượt đi xuống, từ một chỗ chênh vênh triền núi. Đi xuống, nhưng không giống như là ở nhân tạo thảo sườn núi thượng giống nhau an toàn mềm mại, dã ngoại trên. Sườn núi cái gì đều khả năng xuất hiện, mang thứ bụi cây, xông ra nham thạch, lộ ra mặt đất cọc gỗ. Cái nào đều sẽ cho người ta tạo thành không nhỏ thương tổn, Kiều Nguyên chỉ cảm thấy quần bị trên. Mặt đất bén nhọn tạp vật đất lở, không ngừng có cái gì xẹt qua hắn trên đùi trên lưng làn da. Không có trượt xuống bao lâu, hắn liền cảm thấy chính mình tiếp xúc mặt đất thân thể đau đến giống bốc cháy lên giống nhau, nhưng hắn trong lòng ngực còn ôm một người, ổn định cân bằng đều khó, cũng không có thời gian điều chỉnh vị trí tránh đi chướng ngại vật. Kiều Nguyên muốn thăm dò đi quan sát một chút chính mình dưới chân. lại bị nghênh diện đánh úp lại dây mây đâm đến đôi mắt đã chịu kích thích lập tức theo bàn. Năng nhắm lại, một nhắm lại, Kiều Nguyên liền cảm giác được chính mình chân đụng phải đại chướng ngại vật trượt xuống quán tính. Làm hắn trực tiếp đầu chiều hạ tài đi xuống, ngoạ tào. Kiều Nguyên kinh hô ra tiếng, nhưng dự đoán đau đớn không có đã đến, hắn một đầu chui vào mềm mại ấm áp vật thể chung tưởng đều. Không cần tưởng, khẳng định là Vu Tử Chiết ôm lấy hắn, Vu Tử Chiết ôm ấp bảo vệ đầu của hắn cùng phía trước một nửa. Thân thể, mà Kiều Nguyên trong lòng ngực bị thương nữ tính đã bị hai người kẹp ở trung gian, ba người ôm thành. Ống tròn hình bánh kẹp thịt, chiều sơn đáy dốc hạ lăn đi, Kiều Nguyên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Có vô số đồ vật thổi qua chính mình thân thể các nơi. Nơi nơi đều là đau đớn cả mơ siêu lăn hơn 10 vòng. Ba người mới đụng vào thứ gì? Ngừng lại, ách, Kiều Nguyên chạy nhanh buông lỏng tay ra. Tưởng xoay người lên, nhưng không chỗ không ở đau đớn làm thân thể hắn không nghe sai sử. Chỉ có thể giống chỉ rùa đen giống nhau. Nằm ngã xuống đất không thể động đậy, hắn gian nan mở to mắt. Lập tức bắt đầu tìm kiếm Vu Tử Chiết cùng vị kia bị thương nữ tính, quay đầu liền thấy hai người nằm. Ở hắn bên cạnh, bị thương nữ tử nhắm mắt lại. Vô lực mà hư hư, nàng ý chí thực kiên cường. Tuy rằng chỉ có thể nửa mở con mắt nhìn Kiều Nguyên vô pháp nói chuyện. Lại cũng không có hoàn toàn lâm vào hôn mê, thấy nàng tình huống còn hảo. Kiều Nguyên liền làm lơ nàng. Trực tiếp lướt qua nàng duỗi trường cổ đi tìm Vu Tử Chiết uy. Tử Chiết, không chết đi, Vu Tử Chiết ho khan hai tiếng, tựa hồ bị đụng vào ngực, hắn trừ khẩu khí lạnh, nói, khả năng tạm thời yêu cầu nằm nửa phút. Kiều Nguyên nói, ta cũng không sai biệt lắm, không chết không đoạn xương cốt là được, không biết những người khác thế nào, ước chừng nằm hơn phân nửa phút. Hai người mới giãy giụa bắt lấy bên cạnh cây cối đứng lên, Kiều Nguyên chân đều thọt. Eo đau đến thẳng không đứng dậy, hắn đỡ thân cây tả hữu xem xét tình huống. Phát hiện cách đó không xa thân cây phía dưới ngồi hai gã cảnh sát. Thấy hắn nhìn qua hữu khí vô lực mà vẫy vẫy tay, ngẩng đầu xem. Có thể thấy trên vách núi đầu ánh lửa, trên sườn núi còn treo một cái run bần bật người. Là lúc trước ngồi ở xe tải ghế phụ vị nữ nhân, xác nhận trong chốc lát. Hắn liền phát hiện không có địch nhân truy xuống dưới, phỏng chừng bọn họ có mặt khác xuống dưới lộ. Tuyến, chúng ta đến chạy nhanh rời đi, tác giả có lời muốn nói. Kết quả ban ngày có mẫu thượng đại nhân nhìn chằm chằm ôn tập. Khóc chương 158 Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cho nhau nâng đứng dậy. Ở trong rừng cây tìm đủ chính mình các đội viên, đáng được ăn mừng chính là. Tuy rằng trường hợp hỗn loạn mà gian nan, cũng không có một cái đội viên thất lạc, có vài tên đội viên trạng thái đã tương đối không xong. Nhưng tốt xấu không có người mất tích, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên trong lòng đều đại đại nhẹ nhàng. Thở ra, hiện tại hướng sơn ngoại đi, tốc độ tận lực mau một chút, địch nhân đối phụ cận địa hình rất quen thuộc. Khả năng truy lại đây, Vu Tử Chiết đối một chúng cảnh sát dặn dò nói, cảnh sát nhóm trên người đều có lớn lớn bé bé thương, nhưng nghe vậy cũng lập tức phấn chấn tinh thần trả lời. Là, Vu Tử Chiết vừa lòng gật gật đầu, theo sau lấy ra vẫn luôn gắt gao giấu ở trong túi máy truyền tin, mở ra chốt mở. Máy truyền tin nội truyền đến tư tư tạp âm. Chỉ chốc lát sau liền chuyển được Diêu Hướng Minh tựa hồ vẫn luôn ở bên kia nôn nóng chờ đợi. Một chuyển được liền ngữ tốc bay nhanh nói. Kiều ca, các ngươi không có việc gì đi. Ta cách hảo xa đều nghe được tiếng nổ mạnh. Còn có thể thấy trong núi đầu có ánh lửa. Thứ gì nổ mạnh, địch nhân có bom sao? Mỗi một lần Diêu Hướng Minh vấn đề đều có thể làm người nghe trở tay không kịp. Bị hồ vẻ mặt vấn đề Vu Tử Chiết xấu hổ, nói, ta là Vu Tử Chiết, yên tâm, chúng ta chạy ra tới, bất quá rớt vào trong sơn cốc cái gì. Diêu Hướng Minh đề cao âm lượng làm máy truyền tin bộc phát ra một trận chói tai minh thanh, rớt xuống sơn cốc, không có việc gì đi, còn có thể hay không động, có bao nhiêu người bị thương, không chết người đi, Thiên Nột, sớm biết rằng ta hẳn là cùng các ngươi cùng đi đến. Kiều Nguyên nhìn không được, một phen đoạt qua máy truyền tin, đối Diêu Hướng Minh quát, đình, ta nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua loại này thời điểm không cần vô nghĩa, Diêu Hướng Minh lập tức khẩn trương trả lời, úc úc úc úc, Kiều ca, ta quá khẩn trương liền lại quên mất, ta hạ, nói chuyện đơn giản điểm nhi. Kiều Nguyên nói, tốt, Kiều ca, chúng ta đây hiện tại như thế nào tiếp ứng các ngươi? Ta nơi này mơ hồ có thể thấy một chút các ngươi ánh đèn. Đem xe đầu tận lực nhắm ngay phía dưới sơn cốc, sau đó trói chút dây thừng bỏ xuống tới, chờ chúng ta lại đây. Nhớ rõ chú ý chung quanh động tĩnh, địch nhân thấy ánh đèn cũng có thể tập kích các ngươi. Cẩn thận một chút tốt, Diêu Hướng Minh đáp lại xong, lập tức quay đầu bắt đầu cùng những người khác nói chuyện. Mơ hồ có thể từ ống nghe xuôi tai thấy hắn thanh âm siêu Kiều Nguyên nhìn thoáng qua máy truyền. Tin lượng điện, đêm này đóng cửa, theo sau chuyên tâm bắt đầu ở trong rừng cây đi tới, sơn cốc đế rừng cây liền ánh trăng đều thầm. Thấu không tiến vào, tưởng không mở ra di động ánh đèn thấy rõ trước mắt chướng ngại vật là tuyệt đối không thể, chính là. Mở ra di động là một cái cực kỳ ngu xuẩn cách là mơ siêu. Hết chương.